Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 80 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hầm Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Truyện Y Y. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, ở khoảng đất trống ngoài Thần Tiên Cung, tất cả lui ra đi. Ngân Nguyệt ra lệnh, đám đệ tử ở Phương Thốn Sơn đều rời khỏi khoảng đất trống. Ngân Nguyệt vung tay lên, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một khô lỗi cao tầm hơn trượng. Cả người con khô lỗi như được tạo ra từ sắt thép, cánh tay có 6 vòng tròn. Sư đệ, đây là khô lỗi cấp 6. Ngân Nguyệt nói. Cảm tạ sư huynh. Kỳ Linh cũng tràn ngập mong chờ. Lúc này, Ngân Nguyệt, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều tới nơi giao chiến. Đám đệ tử trên Phương Thốn Sơn đều kinh ngạc mà tò mò. Sư thúc sắp tỉ thí với khô lỗi rồi, sư tổ sắp ra tay sao? Vị tiểu sư tổ này vừa lên núi mà đã tỉ thí với khô lỗi cấp 6 rồi, chắc là cũng có chút nắm chắc rồi. Hiện giờ mới chỉ là vạn tượng chân nhân mà đã dám tỉ thí với khô lỗi cấp 6. Không biết khả năng hiểu đạo của tiểu sư tổ tới cảnh giới gì rồi đây. Không trách tại sao tổ sư lại nhận làm đệ tử, quả nhiên đúng là yêu nghiệt tuyệt thế mà. Ta lên núi cũng phải mấy ngàn năm rồi mà còn chưa đánh bại được khô lỗi cấp 6. Cuối cùng phải làm đạo đồng thì mới học được pháp môn tầng thứ 8 Thần Tiên Cung. Một yêu quái phản hư nói thấp giọng. Mới lên núi mà đã dám tỉ thí với khô lỗi cấp 6 sao? Lợi hại, lợi hại. Chắc đây chính là thiên tài tuyệt thế trong vô số năm tháng ở quê hương đấy. Những con người, yêu quái, thần ma đều khen ngợi. Ở trong lòng họ, Kỳ Linh đã được Bồ Đề, lão tổ nhận làm đệ tử thì nhất định không hề bình thường chút nào. Hơn nữa, người quản lý Thần Tiên Cung là lão ma đầu Ngân Nguyệt, cũng là đệ tử thân truyền của lão tổ chọn cho khô lỗi cấp 6, thì chắc là cũng có phần nào chắc chắn. Lợi hại, yêu nghiệt tuyệt thế, tốt cung. Những đệ tử Phương Thốn Sơn đều mong chờ để xem ở nơi tỉ thí. Kỳ Linh đứng đối diện với con khô lỗi cấp 6 ở xa xa. Tiểu Thanh ở ngoài còn hô lên. Chủ nhân, đánh bại con khôi lỗi cản đường kia đi. Tên nhỏ vạn tượng, muốn đánh bại ta thì phải có đủ thực lực. Con khôi lỗi cao hơn trượng nói giọng trầm thấp, đồng thời lật tay lên. Trên tay nó xuất hiện một thanh kiếm dài. Được. Hai tay Kỳ Linh xuất hiện hai thanh Bắc Minh kiếm. Giết. Kỳ Linh lao tới. Ở ngoài nơi tỉ thí, đệ tử Phương Thốn Sơn và lão ma đầu Ngân Nguyệt đều xem thật kỹ. Sau khi hiểu được tật phong chi đạo, tốc độ của Kỳ Linh đã cực kỳ nhanh, cả người như trận gió lao tới con khôi lỗi cấp 6. Hai thanh Bắc Minh kiếm trong tay cũng hóa thành hai đường kiếm quang chói mắt. Sau khi trải qua một giấc ngàn năm, kiếm thuật của Kỳ Linh rõ ràng đã vững chắc hơn rất nhiều, kiếm pháp cũng càng thêm thần túy. Oang! Con khôi lỗi cao hơn trượng lập tức như khởi động, một thanh kiếm như ngọn núi đổ xuống, thậm chí Kỳ Linh dùng mắt thường cũng có thể thấy được cái bóng của ngọn núi đang đổ xuống. Uy thế của một kiếm này thực sự làm cho Kỳ Linh hoảng sợ. Không ổn rồi, chênh lệch quá xa. Kỳ Linh thấy một kiếm của khô lỗi chém xuống tạo thành hình một ngọn núi. Sự huyền diệu vô hình của đạo kia làm cho Kỳ Linh thấy không thể nào chống cự được. Hai đường kiếm quang bổ ra trong nháy mắt lập tức hóa thành sợi tơ vô cùng mềm dẻo. Uỳnh! Thanh kiếm của khô lỗi chém thẳng lên hai thanh Bắc Minh kiếm. Một lực lượng không thể địch nổi đè xuống làm cả người Kỳ Linh như thiên thạch bay đi. Tới lúc bay tới rìa nơi tỉ thí thì một tầng cấm chế hiện lên cản Kỳ Linh lại. Đồng thời hai thanh Bắc Minh kiếm bị bắn tít lên cao, đập vào cấm chế rồi cắm xuống đất. Ta nhận thua. Kỳ Linh hô lên, đôi bàn tay của hắn đã hoàn toàn chóc ra bong thịt, máu tươi đầm đìa. Mới chỉ có một lần giao tranh mà kiếm của mình đã bị đánh bay, chênh lệch thực sự quá xa. Hả? Đây... Ở ngoài nơi tỉ thí, đám đệ tử ở Phương Thốn Sơn dù là người hay yêu quái, thần ma đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Ở trong lòng bọn họ, Kỳ Linh được Bồ Đề lão tổ nhận làm đệ tử thì chắc chắn phải có chỗ khác thường. Cho dù là bọn họ thì vừa lên núi cũng phải đánh bại khô lỗi cấp 2, cấp 3. Thậm chí có vài người lợi hại còn đánh bại cả cấp 4, cấp 5. Có điều trong bọn họ lại không hề có người nào đánh bại được khô lỗi cấp 6. Tính về thân phận, địa vị thì bọn họ đều kém Kỳ Linh. Kỳ Linh là đệ tử của lão tổ, vì thế nên đám đệ tử kia đều cho rằng Kỳ Linh có khả năng tạo nên kỳ tích. Đáng tiếc Kỳ Linh bất phàm trong mắt bọn họ lại chỉ có một chiêu đã bị đánh bại, không hề có chút phản kháng nào. Chủ nhân! Tiểu Thanh nhìn Kỳ Linh, sống mũi cảm thấy hơi cay cay. Dù gì chủ nhân cũng là người đứng đầu đại hội tiên duyên, khi vừa lên Phương Thốn Sơn, nàng cũng nhận định là chủ nhân sẽ hiển lộ uy thế, nhưng không ngờ lại thua thảm tới vậy. Chắc chủ nhân cảm thấy khó chịu lắm, ở xung quanh có nhiều đệ tử trên Phương Thốn Sơn xem như thế cơ mà. Lão giả Ngân Nguyệt kia thật đáng giận, chính là hắn làm chủ nhân phải tỉ thí với khôi lỗi cấp 6. Linh Nhi, Bạch Thủy Trạch không ngờ được cảnh này. À, sư huynh Ngân Nguyệt cầm quạt lông vung tay lên, khôi lỗi cấp 6 kia bị hắn thu lại rồi đi qua. Sư đệ, ta thật sự không rõ thực lực của sư đệ, chỉ biết sư phụ thu đệ tử mới, ta... Ngân Nguyệt cũng chỉ vô ý, hắn hiểu rõ Bồ Đề lão tổ thu đệ tử hà khắc tới mức nào. Không trở thành thiên tiên, thiên thần mà đã được thu làm môn hạ thì phải cực kỳ yêu nghiệt tới phát hãi. Cho nên hắn mới đoán rằng tiểu sư đệ Kỷ Linh có thể đủ thực lực chiến đấu với khôi lỗi cấp 6. Cho dù thua thì cũng phải chiến đấu hồi lâu rồi thua trong tiếc nuối, chứ không thể ngờ là không hề phản kháng đã bị đánh bại như thế này. Không thể trách sư huynh được, Kỷ Linh lắc đầu. Hắn cũng nhìn qua đám người yêu quái thần ma đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ. Hiển nhiên là người tu tiên đều xem trọng thực lực, cho dù có địa vị cao nhưng không có thực lực thì vẫn bị người khác xem thường. Là do sư đệ không đủ thực lực, Kỷ Linh nói. Khôi lỗi cấp 6 đúng là vượt xa khả năng của ta. Đó là do lỗi của sư huynh, Ngân Nguyệt nói. Sư đệ vừa mới lên núi tỉ thí lần đầu đã chịu thiệt lớn như thế này, mà đối thủ lại do hắn chọn, thành ra hắn cũng cảm thấy xấu hổ lây. Hắn vội nói, với kiếm pháp của sư đệ vừa mới thi triển ra thì việc đánh bại khôi lỗi cấp 3 cũng không có vấn đề, khôi lỗi cấp 4 cũng có chút hy vọng, không biết sư đệ muốn chọn cái nào đây? Khôi lỗi cấp 4, Kỷ Linh nói. Nếu không sư đệ cứ tạm thời nghỉ ngơi rồi đánh sau cũng được mà, Ngân Nguyệt hỏi. Kỷ Linh lắc đầu cười. Ta bị thua trong nháy mắt trong trận chiến vừa rồi, thần lực gần như chả mất mấy mà, vì thế không cần phải nghỉ đâu. Ngân Nguyệt nhìn Kỷ Linh tươi cười, không khỏi thầm gật đầu. Người sư đệ này có tâm tính thật tuyệt vời, mới lần đầu lên núi tỉ thí thất bại lại bị người khác xem như thế, mà không ngờ lại có thể bình tĩnh tới vậy. Được, Ngân Nguyệt gật đầu vung tay lên, nơi giao chiến lại xuất hiện một con khôi lỗi màu đỏ lửa, trên cánh tay có 4 vòng tròn. Xem ra vị sư thúc Kỷ Linh này cũng chỉ có thực lực bình thường thôi, đối mặt với khôi lỗi cấp 6 mà không thể phản kháng nổi chút nào. Ừ, đúng là yếu quá mà. Yếu cái gì mà yếu, lúc ngươi mới lên núi có đỡ nổi một chiêu của khôi lỗi cấp 6 không? Ta chỉ là một linh thú của chủ nhân, mà Kỷ Linh là nà đệ tử được lão tổ thu nhận, ta còn phải gọi hắn một tiếng sư tổ đấy. Chẳng lẽ chúng ta lại giống nhau sao? Ta vừa mới lên núi cũng đã đánh được với khôi lỗi cấp 4 rồi. Mau nhìn, bắt đầu rồi kìa. Sư tổ tỉ thí cùng khôi lỗi cấp 4 ư? Đám đệ tử trên Phương Thốn Sơn vẫn còn tâm tư ngưỡng mộ với Kỷ Linh, nhưng trên thực tế phát hiện ra Kỷ Linh cũng không hơn gì bọn họ. Thậm chí nếu tính lúc mới lên núi thì Kỷ Linh cũng chỉ ở tiêu chuẩn bình thường trong đám bọn họ. Thực ra những đệ tử này có vài tên là đệ tử thân truyền của chân tiên, thiên thần, cũng có không ít là thiên tài tuyệt thế hàng đầu được tìm ra trong những lần tuyển chọn. Cho dù là Hắc Thạch chân nhân, Cửu Tử chân nhân thì cũng chưa chắc đã được chân tiên, thiên thần chọn. Thế nên cứ suy ra là biết được tư chất cùng khả năng nhận thức của bọn họ. Có vài người là đệ tử của thiên tiên, có vài tên là linh thú, có vài tên lại là tôi tớ của thần ma. Lúc mới lên núi, có kẻ cấp độ vạn tượng, cũng có kẻ cấp độ nguyên thần, thậm chí có cả cấp độ phản hư. Một vài thần ma phản hư sống qua vô số năm tháng, cảnh giới thừa đủ cao nên việc đánh bại khôi lỗi cấp 5, cấp 6 cũng rất đối bình thường. Tới cỡ là đệ tử của thiên tiên thì tư chất cũng phải được xếp vào hàng không tầm thường, hoàn toàn có thể ngang với tiêu chuẩn như Thương Ngô Thiếu, Hắc Thạch chân nhân. Cho nên những kẻ gọi Kỷ Linh là sư thúc sư tổ trên núi Phương Thốn Sơn này đều có thể được coi là thiên tài tuyệt thế ở một thế giới lớn, thậm chí có vài tên còn yêu nghiệt hơn nữa. Vị sư tổ này có kiếm pháp cũng không tệ, xem ra có thể đánh bại được khôi lỗi cấp 4. Xem ra có thể đánh bại khôi lỗi cấp 4, có điều cũng phải gắng gượng mới đánh được. Đúng là gắng gượng. Đám đệ tử trên Phương Thốn Sơn đều bắt đầu đưa ra nhận định, bọn họ không còn có bao nhiêu tôn kính với địa vị cực cao Kỷ Linh, đệ tử của lão tổ nữa. Xẹt xẹt, một đường kiếm quang đâm vào ngực khôi lỗi tới một tấc thì không sâu thêm được nữa. Khôi lỗi kia dừng lại, không hề nhúc nhích, nhìn Kỷ Linh nói giọng trầm thấp. Người thắng. Những khôi lỗi này có thân thể bất tử, tới cả thần ma phản hư chiến đấu với chúng mà còn không làm tổn thương được, cho nên chỉ cần có thể đâm vào tầng ngoài của khô lỗi là đã tính thắng rồi. Hiện tại sư đệ có thể tới tầng 4 thần tiên cung chọn một pháp môn. Sư huynh Ngân Nguyệt cầm quạt lông trong tay mỉm cười đi tới, vung tay lên thu khô lỗi cấp 4 lại. Kỳ Linh cười, may là khi trước mình một giấc ngàn năm nên trụ cột kiếm pháp càng thêm vững chắc, kiếm pháp thi triển ra càng thêm huyền diệu khó đoán, thành ra mới có thể đánh bại khô lỗi cấp 4. Nếu không e là mình cũng chỉ có thể đánh bại được khô lỗi cấp 3 là cùng. Việc này cũng đã nằm trong dự liệu, dù sao ở đây cấm sử dụng thần thông bí thuật, mà mình thì lại dựa vào trích tinh thủ là chủ yếu, nên dĩ nhiên là sẽ bị giảm đi nhiều thực lực. Thực ra mặc dù đoạt được ngôi vị đứng đầu đại hội tiên duyên, nhưng cảnh giới đạo của mình thì hoàn toàn yếu hơn Thương Ngô Thiếu, Hạ Mang Tử Sơn. May là có trích tinh thủ nên mới được đứng đầu. Sư huynh, bình thường đệ tử trên Phương Thốn Sơn lúc vừa lên núi có thể đánh bại được khô lỗi cấp mấy vậy? Kỳ Linh hỏi. Lúc vừa lên núi có đệ tử mạnh, đệ tử yếu, nếu tính ra thì cũng tương đương với sư đệ. Có điều thông thường bọn họ lúc lên núi cũng đã tu luyện mấy trăm năm, có vài tên còn tu luyện được mấy ngàn vạn năm rồi. Sư huynh Ngân Nguyệt nói. Trong lúc nói chuyện, âm thanh của hai người dĩ nhiên đều được cản lại. Kỳ Linh cười nói, những đệ tử bình thường kia đều đã lên núi nhiều năm nên chắc chắn là thực lực sẽ khác xa khi xưa, xem ra ta coi như là yếu nhất ở Phương Thốn Sơn rồi. Có điều Kỳ Linh vẫn rất tin tưởng vào bản thân, chính mình mới tu luyện có hơn 30 năm lại vừa lên núi, nếu như cho mình thời gian thêm trăm năm nữa thì hoàn toàn có thể vượt qua bọn họ. Và lại mình còn có thần thông trích tinh thủ, dù sao tỉ thí với khô lỗi cấm sử dụng thần thông, tức là ưu thế lớn nhất đã bị hủy. Có điều nói thế nào thì nói, mình vẫn là loại lót đát ở hàng ngũ đệ tử trên Phương Thốn Sơn, đi từ đất bằng lên lầu cao vạn trượng thì vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Cho tới hiện tại sư đệ đã tu luyện được bao lâu rồi? Ngân Nguyệt hỏi. Được hơn 30 năm, Kỳ Linh đáp. Ngân Nguyệt lập tức nở nụ cười. Hèn gì, ta đã nói mà, thì ra sư đệ mới tu luyện hơn 30 năm ngắn ngủi như vậy, nhưng đã có thể đánh bại khô lỗi cấp 4 này. Tin chắc sau này tại núi Phương Thốn sư đệ sẽ tiến bộ rất kinh người cho mà xem. Kỳ Linh cười cười, đệ xin nhận lời chúc tốt đẹp của sư huynh. Dưới ánh mắt của một đám nhân tộc, yêu tộc, thần ma, Kỳ Linh và Ngân Nguyệt cùng nhau tiến vào tầng thứ 4 của thần tiên cung. Những bộ sách về kiếm thuật trong tầng thứ 4 của thần tiên cung này, tùy tiện lấy ra một bộ cũng không hề thua kém chính thức trong Tam Xích Kiếm. Quả nhiên là thánh địa học đạo mà. Kỳ Linh liếc nhìn những bản tóm lược về kiếm thuật, trên đó có ghi lại một số phần cơ bản ban đầu, hắn như mở cờ trong bụng. Kiếm thuật nhiều như thế, không biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu là lĩnh ngộ của đám kiếm tiên trong tam giới. Nếu như ta có thể hấp thu vô số lĩnh ngộ của những vị kiếm tiên này, thì chắc chắn có thể khiến cho kiếm pháp của ta tiến bộ vượt bậc rồi. Kỳ Linh đã bắt đầu cuộc sống học đạo của mình tại núi Phương Thốn như thế, bởi vì nếu muốn xuất sư, ít nhất phải đánh bại khô lỗi cấp 9 để nhận được pháp môn tại tầng thứ 9 của thần tiên cung, từ đó mới có thể đến tam giới cung. Đây chính là điều kiện tiên quyết để xuất sư, trở thành thân truyền đệ tử, tiến vào bên trong tam giới cung học những thần thông bí thuật thực sự. Đây chính là yêu cầu cơ bản nhất của Bồ Đề Lão Tổ đối với Kỳ Linh, đồng thời bản thân hắn cũng hiểu rõ điểm này. Thêm vào đó, hắn từng cùng Dư Vi ước định cả hai người phải cùng trở về đại hạ để đoàn tụ. Vì thế hắn phải nhanh chóng tiến vào tam giới cung. Kỳ Linh không muốn kéo dài cuộc sống tại núi Phương Thốn này vài trăm hay vài ngàn năm. Nếu quả thực phải ở núi Phương Thốn này mấy ngàn năm thì căn bản hắn không thể nào tưởng tượng ra được những người mà mình quan tâm như Dư Vi, Thu Diệp, Mộc Tử Sóc, Quất Chỉ Tích Nguyệt sẽ thay đổi như thế nào. Ta phải nhanh chóng đánh bại khô lỗi cấp 9, tốt nhất là trong vòng mấy chục năm phải hoàn thành điều này. Kỳ Linh tự đặt ra yêu cầu của mình, nhưng hắn cũng hiểu được yêu cầu này khó khăn ra sao. Trong những ngày kế tiếp ở núi Phương Thốn này, ta không thể lơ là, pháp thuật về hoa sen, bí thuật về thần hồn và những thứ khác tất cả phải khắc lại thôi. Trong thần tiên cung, ta chỉ chọn bí tịch về kiếm thuật. Kiếm thuật chuyên về tấn công, đây chính là quyết định của Kỳ Linh. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều dốc lòng tu luyện tại núi Phương Thốn. Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh so với Kỳ Linh còn muốn kích động hơn. Làm sao bây giờ, khô lỗi cấp 3 có vẻ dễ dàng đánh bại chúng ta. Tiểu Thanh không biết làm sao, liền nói. Hiện tại xem ra, cho dù có giao đấu với khô lỗi cấp 2 thì chúng ta cũng không nắm chắc được. Bạch Thủy Trạch cũng bó tay. Đệ tử nhất mạch tại núi Phương Thốn quả thật ai nấy đều là yêu nghiệt tuyệt thế trong tam giới.

trong tay hiện ra một trọng kiếm to lớn. Chơi chút với ngươi vậy. Vừa mới nói xong, khôi lỗi cấp 9 này đã cất bước khiến cho mặt đất chấn động, lập tức đã đến trước người Kỳ Linh, tốc độ cực mạnh, cực nhanh khiến lông mày Kỳ Linh khẽ nhíu. Chân hắn thoáng động, song kiếm trong tay đồng thời tiến lên nghênh đón. Ầm ầm xoạt. Bóng cơn sóng ồn ùn kéo đến, xuyên qua không gian hiện ra, kiếm pháp của Kỳ Linh đã cao thâm đến mức có thể cuốn theo lượng lớn sức mạnh đất trời ra chỉ vào, nên vừa rồi mới hiện ra những dị tượng đó. Bóng cơn sóng lớn cuồn cuộn cuốn tới, kiếm quang của Kỳ Linh đã ở trong đó. Tặc tặc. Trọng kiếm của khôi lỗi cấp 9 cực kỳ hung mãnh bá đạo, mỗi một kiếm đều nhắm đánh vào con sóng lớn. Độ bền dai của kiếm pháp Kỳ Linh càng mạnh hơn, liên miên không dứt. Kiếm pháp khôi lỗi cấp 9 càng thêm hung mãnh, nhưng dưới kiếm pháp liên miên của Kỳ Linh, khôi lỗi cấp 9 đã có phần ngăn cản không nổi rồi. Thực sự có thực tài, không xuất ra chút bản lĩnh thực sự sẽ không đánh bại được ngươi rồi. Trong cánh tay còn lại của khôi lỗi cấp 9 cũng xuất hiện một thanh trọng kiếm. Rầm rầm. Chỉ thấy hai thanh trọng kiếm bay múa, trong khoảnh khắc liền biến thành bánh xe gió cực lớn. Thậm chí phía trên khôi lỗi cấp 9 xuất hiện bóng sóng biển lốc xoáy. Hiển nhiên bóng lốc xoáy cực lớn đại biểu cho sức mạnh đất trời cực kỳ cường đại. Rõ ràng uy năng kiếm pháp của khôi lỗi cấp 9 càng thêm mãnh liệt bá đạo hơn, còn mang theo một luồng lực xoắn hoàn toàn áp chế Kỳ Linh lại. Kiếm du tam giới. Bị áp chế, Kỳ Linh lập tức biến đổi kiếm pháp. Kiếm du tam giới đã được sửa chữa hoàn thiện lúc bế quan trước đó, lập tức được thi triển ra. Chỉ thấy hai luồng kiếm quang chói mắt, có hai con du long màu đen, hai con hắc long uốn lượn cuốn lấy nhau lao thẳng tới đối phương. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 80 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Rất xin lỗi mọi người, mình đang đau họng đến cấp 12 rồi, nên là đọc truyện nó không được lượt, mong mọi người hết sức thông cảm cho mình. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.